Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, chết ở trên giường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình các loại hoa phường là bách tể quốc lớn. Nhất một nhà thanh lâu, ở chỗ này, hoa khôi thay đổi tần số có thể nói là để cho người hoa cả mắt. Cái loại đó tốc độ, để cho người chắt lưỡi. Bất quá, đối với rất thích bao nhiêu tới nơi này chơi người mà nói. Hoa khôi thay đổi càng nhanh, càng bị bọn họ hoan nghênh. Bởi vì bọn họ đều thích tươi. Một cái hoa khôi xinh đẹp nữa có ích lợi gì? Người đàn ông nhìn thời gian lâu dài, chơi thời gian dài, như thường sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cho nên, không ngừng có mới hoa khôi ra mặt. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một kiện để cho người rất cảnh đẹp ý vui sự việc. Tối hôm nay, các loại hoa phường mới để mặc hoa khôi, liền muốn mở cửa đón khách. Cái này mới nhậm chức hoa khôi tên là hoa sen, dáng dấp hết sức duyên dáng yêu kiều, màu sắc kinh người. Tất cả xem qua hắn người đàn ông, cũng biết không nhịn được bị nàng nơi khuất phục, mà đây là nàng lần đầu tiên. Hoa khôi lần đầu tiên, từ đâu tới đều là hết sức trọng yếu. Cho nên tối hôm nay, các loại hoa phường rất náo nhiệt. Dù là hiện nay bách tể quốc vương thành tùy thời cũng có thể bị quân đường công phá. Nhưng hiện nay chính là náo nhiệt như vậy. Có lẽ là rất nhiều người cũng cảm thấy, một khi vương thành bị công phá, bọn họ có thể cái gì cũng không có đi. Cho nên ngược lại không như thừa dịp vương thành coi như yên lặng, đem bọn họ tiền hung hãn phung phí một chút, hung hãn hưởng thụ một chút. Cho nên, hoa sen có thể không phải bách hoa lầu trước kia tất cả hoa khôi trong xinh đẹp nhất, tài nghệ tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ hấp kim một cái. Tối hôm nay, chịu là hoa sen ném một cái thiên kim người, chắc chắn sẽ không ở số ít. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, các loại hoa phường nơi này đã có điểm đầy ắp cả người. Mà ngày hôm nay đạo tràng, đều là bách tể quốc quyền quý. Bất kỳ một người nào xách đi ra, cũng có thể ở bách tể quốc đầu đường đi ngang. Những người này đối với cái đó hà hoa cô nương, thế ở tất được, bọn họ đột nhiên cảm thấy tiền không coi vào đâu. Chỉ có chân chính hưởng thụ được vật trên người mới là tốt nhất. Náo nhiệt, náo nhiệt, các loại hoa phường càng ngày càng náo nhiệt. Mà đang ở màn đêm buông xuống thời điểm, hà hoa cô nương mới rốt cục khoan thai xuất hiện. Toàn bộ các loại hoa phường sáng như ban ngày. Làm hà hoa cô nương xuất hiện thời điểm, toàn bộ các loại hoa phường nhất thời vang lên một hồi lại một trận tiếng khen. Đẹp, thật sự là đẹp à, quá đẹp, quá đẹp. Cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua phụ nữ xinh đẹp như vậy à, hà hoa cô nương đẹp. Không, dĩ nhiên là xinh đẹp, nhưng theo những thứ khác hoa khôi so với, cũng không cao ra nhiều ít tới. Những người này sở dĩ không ngừng kêu gào thổi phồng, là bởi vì là bọn họ đều là các loại hoa phường nhờ. Bọn họ muốn là hà hoa cô nương tạo thế, để cho tất cả người đàn ông cũng là nàng điên cuồng lên. Chỉ có cô gái xinh đẹp mới có thể để cho người đàn ông điên cuồng. Những người này không ngừng kêu, mà những người khác đang nghe rất nhiều những lời này sau đó, cũng đều từ từ cảm thấy cái đó hà hoa cô nương là xinh đẹp, rất đẹp, làm những người khác cũng đều đi theo ồn ào lên thời điểm. Các loại hoa phường lão bản đứng dậy, chư vị. Tối hôm nay là chúng ta các loại hoa phường hoa khôi hà hoa cô nương mở cửa đón khách cuộc sống. Chỉ cần chư vị ai ra giá cả cao nhất, ai là có thể để cho chúng ta hà hoa cô nương cùng các người một buổi tối. Một buổi tối này, các người nhưng mà làm cái gì cũng được nha. Lão bản là có rõ ràng ám thị, mà hắn như thế nói xong, những người khác lập tức liền theo ồn ào. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Nhanh chóng bắt đầu đi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng à, lại cái này hao phí đi xuống, Một đêm này liền đi qua. Ngươi cái này ông chủ đánh tính toán không tệ à? Đúng vậy, chính là, mau bắt đầu đi, mau bắt đầu. Mọi người không ngừng rêu rao, mà đây cũng chính là các loại hoa phường lão bản muốn thấy được. Hắn cười một tiếng, nói, được, chư vị nếu đã nói như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Hà hoa cô nương giá bắt đầu là 2.000 sâu tiền. Cao giá người được à, như vậy cho ra giá quy định sau đó. Toàn bộ các loại hoa phường những cái kia ân khách liền theo hô lên. 2.500 sâu, 3.000 sâu, 3.500 sâu, 4.000 sâu, ngoặc kép, 9.000 sâu. Toàn bộ bách tể quốc vương thành cũng không thiếu một ít người có tiền. Cho nên để người đẹp, bọn họ nguyện ý ra rất nhiều tiền. Mà nhiều tiền như vậy nếu như dùng ở những địa phương khác, nhất định là có thể phát huy rất lớn tác dụng. Nhưng đối với như thế một đám đàn ông mà nói, bọn họ tối hôm nay cũng không để bụng số tiền này. Có lẽ thành phá sau đó, bọn họ liền cái gì cũng không có. Như thế, sao không thừa dịp bây giờ đêm, ung dung tự tại sung sướng một phen. Khi có người kêu lên 9.000 sâu thời điểm, những người khác liền lẫn nhau nhìn quanh, nghị luận ầm ĩ, mà bọn họ tuy là nghị luận, nhìn quanh, nhưng thanh âm cũng không coi là quá lớn. Hiển nhiên, bọn họ coi như có tiền đi nữa, tối hôm nay còn muốn phung phí, nhưng 9.000 sâu tiền đối với bọn họ mà nói, thật chưa tính là một cái số tiền nhỏ. Dù là trong những người này, có rất nhiều người cũng có thể cầm ra cái giá tiền này tới. Nhưng vì một cái phong trần nữ tử, đáng giá không? Ở trong một cái phạm vi, đều đáng giá, nhưng nếu là ra cái phạm vi này đâu, có phải hay không còn đáng? Mỗi một lòng người bên trong đều có một cân đòn. Rất nhiều người cũng cảm thấy, 9.000 sâu tiền vì một cái phong trần nữ tử đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi, cho nên không có gì lại kêu giá cả. Lão bản cười yếu ớt, 9.000 sâu tiền ở bọn họ toàn bộ nghề bên trong đều là cực hạn, đối với cái giá tiền này hắn rất hài lòng. 9.000 sâu tiền, nhưng còn có người ra giá tiền cao hơn. Nếu là không có, chúng ta có thể chỉ như vậy quyết định. Lão bản hỏi. Toàn bộ các loại hoa phường đều ở đây nháy mắt tức thì yên tĩnh một ít. Bất quá vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. 10.000 sâu tiền, cái này hà hoa cô nương, ta muốn. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ các loại hoa phường rất nhanh nhường ra một con đường. Ngay sau đó, liền thấy một người hết sức anh tuấn, thậm chí có thể dùng đặc biệt anh tuấn để hình dung nam tử. Khoản bước đi tới, hắn phong lưu tư thái, để cho người không ngừng hâm mộ, mà làm mọi người thấy người nam này chết thời điểm, cũng không nhịn được kinh ngạc một tiếng. Ngay sau đó, bọn họ liền biết, tối hôm nay hà hoa cô nương, thuộc về người đàn ông này, hắn là Thôi Kiếm Cửu, bách tể quốc nhất phong lưu tiêu sái người, hỏi dò ai dám theo hắn cướp. Thôi Kiếm Cửu như nguyện lấy được hà hoa cô nương. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là hắn muốn có được người phụ nữ, cũng chưa có không có được. Chẳng qua là, ngay tại Thôi Kiếm Cửu lấy được hà hoa cô nương, hơn nữa cùng hà hoa cô nương ở gian phòng cùng Trung Xuân Hương sau đó. Nhưng cũng chưa ra, ngày thứ hai, có người đi gõ cửa thời điểm, bên trong cũng không gặp đáp lại. Lão bản biết được tin tức sau đó, vội vàng phái người đụng vỡ cửa phòng, chờ bọn họ vọt vào sau đó, thấy tình hình bên trong, không khỏi được cũng sững sốt một chút. Hà hoa cô nương và Thôi Kiếm Cửu cũng nằm ở trên giường. Bọn họ quần áo xốc xếch, mỗi một người cũng đã gãy hô hấp. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Thôi Kiếm Cửu chết ở trên giường. Chuyện gì xảy ra, chắc hẳn các người cũng biết rõ chứ. Lão bản nói một câu, một cái vương gia chết ở mình nơi này, nếu là không có cái lý do, làm sao có thể được.